Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 568 Xoẹt. Xoẹt. Trên đỉnh núi, tiếng sét xé toạc không ngừng vang lên bên tai. Ngoài ra, là những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt từng hồi của thánh tử thi tộc. Thân thể bị sét rèn luyện, cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào, chủ yếu là đau đớn, còn ghê tởm hơn cả cực hình lăng trì, trong giấc ngủ sâu không biết hắn đã gặp bao nhiêu ác mộng. Triệu công tử không hề có lòng thương xót, luyện hóa đến chết thì thôi. Gió thổi qua, cuốn theo một mùi hương nữ tử, là Phượng Vũ, thấy Triệu Vân như vậy, nàng nhịn không được hỏi một tiếng, đang luyện gì vậy? Thái âm chân khí. Triệu Vân cười. Thái âm chân khí. Phượng Vũ bước lên một bước. Sau khi nhìn kỹ, nàng tắc lưỡi không thôi, quả nhiên là thái âm chân khí. Vậy nên nói, thánh tử thi tộc quả là một bảo bối, luyện ra thái âm chân khí, chẳng khác nào một hung khí. Theo nàng ước tính, uy lực tuyệt đối không thua kém huyền hoàng chi khí. Một đòn đánh ra, uy lực chắc chắn kinh người. Thiên tông truyền tin, chấn ma đang lùng bắt ngươi khắp thiên hạ. Sau khi tắc lưỡi, Phượng Vũ lại nói. Trong dự liệu, Triệu Vân rất tùy ý, chuyện hắn liên minh với ma gia, Vương Dương đã biết rồi. Với bản tính của tên đó, không đi tố giác mới là lạ, thiên tông và hoàng tộc có quá nhiều người muốn hắn chết, khó có được cái cớ này, sao lại không dồn hắn vào chỗ chết chứ? Bất quá, hắn đã sớm có đối sách. Phượng Vũ không nói thêm gì, xoay người rời đi, nàng đi rồi, tên vương trá lén lút đi lên, hắn đã hoàn toàn hồi phục thương thế, liên tục cảm thán, đi khắp cả thiên thu thành, càng nhìn càng kinh ngạc, nơi đây, quả thực là kiên cố như thành đồng vách sắt. Tên này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chủ yếu là không muốn làm phiền Triệu Vân. Xoẹt, xoẹt. Tiếng sét xé toạc càng lúc càng mạnh. Cũng thật ngoan cường. Triệu Vân trong lòng kinh ngạc. Luyện hóa trọn một ngày, cũng không thấy thái âm chân khí có chút nào lung lay. Bất quá, hắn không hề sốt ruột. Nếu đơn giản dễ dàng luyện hóa được, vậy thì đó không phải là thái âm chân khí rồi. Càng khó luyện hóa, càng chứng tỏ thái âm chân khí càng đáng sợ, sát thương lực về sau càng kinh người. Trời không phụ lòng người. Đến khi màn đêm buông xuống, thái âm chân khí kiên cường, mới xuất hiện một tia nứt vỡ, mắt Triệu Vân sáng như tuyết, vận dụng huyền hoàng chi khí và đại địa chi lực, để gia tăng uy lực của thiên lôi, lại bao phủ lên người thánh tử thi tộc hai tầng lôi điện, khiến thánh tử thi tộc bị luyện hóa đến mức kêu gào thảm thiết từng hồi, nỗi đau này, không khác gì lóc xương rút gân, hết cách rồi, ai bảo hắn đụng phải Triệu Vân chứ? Thiên thu thành yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại náo nhiệt, nhìn xuống bầu trời, thấy nhiều người của chấn ma. Khoác giáp trụ, đeo quân đao ngang hông, sát khí khá nồng, khắp nơi đều đang loạn xạ tìm kiếm gì đó, tìm cái gì vậy? Tự nhiên là tìm Triệu công tử rồi. Lại còn các cổ thành lớn, cũng dán lệnh truy nã. Nhìn dưới các bức tường thành lớn, quả thật rất thú vị. Bản cáo thị truy nã Triệu Vân, hết tờ này đến tờ khác được dán lên. Giờ đây, lại có thêm một tờ của cơ ngân, khiến không ít người vây xem. Vẻ mặt kỳ quái, yên lành không sao, sao lại truy nã cơ ngân chứ? Đó chính là tân tông đệ nhất. Chắc là đã phạm tội tày trời, nên mới bị truy nã. Nghe nói, ngay cả hoàng ảnh vệ cũng đã xuất động, nơi tụ tập đông người, như quán trà tiệm rượu, có rất nhiều tiếng bàn tán, đi đâu cũng có thể nghe thấy truyền thuyết về cơ ngân. Những ngày này, hắn cũng là người nổi tiếng nhất, lệnh truy nã này, lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Sắp rồi, sắp rồi. Trên đỉnh núi, Triệu Vân không ngừng lẩm bẩm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã luyện hóa trọn 3 ngày, thái âm chân khí đang từng tấc bị đánh bại, khó chống đỡ sự luyện hóa của thiên lôi. Còn về việc truy nã, hắn không hề lo lắng. Vương Dương muốn dựa vào việc này để giết hắn, còn kém xa đạo hạnh. Tên đó quả là bình tĩnh. Tam trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, nhìn thoáng qua ngọn núi. Có gì đâu, cùng lắm thì không ra ngoài nữa là xong. Lục trưởng lão nói một cách tùy tiện. Đây, là một câu nói thật lòng. Thiên thu thành là nơi tốt. Triệu Vân không ra ngoài, ai cũng không tìm thấy hắn, cho dù tìm được, cũng không ai có thể vào được, ngay cả Hồng Uyên, cũng phải ở ngoài thành, có bị truy nã hay không cũng không sao, thật sự mà chọc giận hắn, hắn không ngại tạo ra chút động tĩnh lớn nữa, ví dụ như bắt cóc tống tiền. Đúng lúc đang nói, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng quát nhẹ, thái âm chân khí đã được luyện hóa, hóa thành một luồng khí đen, bay ra từ trong cơ thể thánh tử thi tộc, bị Triệu Vân một tay tóm lấy, đặt trước mắt, từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải mà quan sát, thái âm chân khí cực kỳ băng lạnh, dù đã trở thành vật của hắn, hàn ý vẫn cuồn cuộn, nếu người khác cầm lấy, e rằng sẽ bị đóng băng mà chết. Không tệ, Triệu Vân cười một tiếng, đem thái âm chân khí đặt vào đan hải. Đã được luyện hóa rồi, Luồng khí này đối với hắn không có trở ngại, chìm vào đan hải, được chân nguyên của hắn cực lực ôn dưỡng, hóa đi hàn ý đối với hắn, trở nên ấm áp và thanh mát, cùng với huyền hoàng chi khí, đan xen bay lượn. Thử xem uy lực. Triệu Vân đứng vững, hai ngón tay khép lại, đột nhiên chỉ về phía một tảng đá lớn. Cùng lúc đó, hắn triệu hoán thái âm chân khí, bắn ra từ khe hở giữa hai ngón tay, thái âm chân khí xuất thể, tự mang theo tiếng kiếm minh. Nhìn từ bên ngoài, đó là một đạo kiếm mang đen kịt, một kích xuyên thủng tảng đá lớn. Oanh! Phanh! Sau đó, Triệu Vân liên tiếp ra tay. Lần thứ hai, dùng thiên lôi. Lần thứ ba, thì dùng huyền hoàng chi khí. Ba lần ra tay, trên tảng đá lớn đó, đã tạo ra ba cái lỗ hổng. Bất kể là lôi điện màu vàng, hay huyền hoàng chi khí màu tím, hoặc thái âm chân khí màu đen, đều có sức xuyên thủng cực mạnh. Đủ lực! Triệu Vân nhe răng cười. Uy lực của thái âm chân khí còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Hắn thì vui vẻ rồi, còn thánh tử thi tộc đang nằm trên giường đá thì lại vô cùng thảm hại, khí thế đã giảm mạnh, mặt mày đau đớn đến vặn vẹo, lại còn thất khiếu chảy máu, mất đi thái âm chân khí, cứ như mất đi tinh khí thần vậy. Bất quá, hắn vẫn còn mạng. Triệu công tử sao nỡ giết hắn, sau này còn phải dùng hắn để đòi tiền chuộc nữa chứ. Ôi giời ơi! Đại trưởng lão đi lên, liếc mắt liền thấy thái âm chân khí. Tam trưởng lão mắt nhanh tay lẹ, cách không hút lấy. Thái âm chân khí trong truyền thuyết, quả nhiên không phải dạng vừa. Tam trưởng lão kinh ngạc, không ngừng cảm thán, nắm trong tay, như nắm một khối hàn băng ngàn năm, hàn ý theo đó xâm nhập thể phách. Hay là, bán cho lão phu? Nhị trưởng lão dò hỏi. Đáp lại hắn, là Triệu Vân điên cuồng phun máu tươi. Nhị trưởng lão nhìn rồi giật giật khóe miệng. Không bán thì thôi, sao lại còn phun máu nữa? Triệu Vân khẽ rên một tiếng, vẻ mặt tràn đầy đau khổ. Có lẽ là quá đau, đến mức tâm thần cũng chợt hoảng hốt, lảo đảo một cái, còn chưa đứng vững, suýt nữa thì ngã nhào khỏi đỉnh núi, khuôn mặt vốn hồng hào, trong nháy mắt trắng bệch, đôi mắt vốn trong sáng, cũng đục đi một phần, lại còn khí huyết bằng bạc, cũng trong khoảnh khắc đó, giảm sút 1000 trượng. Quả đúng là, một trường cơ duyên, một trường tai ương, lần nào cũng không thiếu mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, còn lần này, đến đặc biệt mãnh liệt. Không chỉ thọ nguyên trôi đi, ngay cả tinh lực võ hồn cũng đang suy yếu. Điểm này, nhìn thần thái của hắn là biết, một tiểu tử vốn rất tinh thần, đã ủ rũ không còn sức sống. Không đúng. Đại trưởng lão khẽ nheo mắt, nắm lấy tay Triệu Vân. Hai vị trưởng lão khác cảm thấy kỳ dị, lần lượt bước tới. Không có bệnh gì cả. Mãi lâu sau, mới nghe đại trưởng lão mở miệng, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng đều ra tay, nắm lấy cổ tay Triệu Vân, có đến mười mấy giây không nói gì. Đợi đến khi mở miệng, cũng là lắc đầu bất lực, chỉ từ trên xuống dưới nhìn Triệu Vân, tình hình gì thế này? Đúng vậy, tình hình gì thế này? Sự nghi hoặc này, Triệu Vân cũng muốn hỏi. Không biết từ ngày nào, tai ương luôn đến khiến hắn trở tay không kịp. Ta phải nghỉ một lát. Triệu Vân ôm đầu, lại một trận lảo đảo mãi, liền ngã gục xuống đó, tinh thần kiệt quệ, nói nghỉ là nghỉ, nói ngủ là ngủ, cho dù đã ngủ say, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn lộ rõ sự đau khổ. Hơn nữa giữa hàng lông mày còn mang vẻ bệnh tật. Kỳ lạ. Đại trưởng lão nói xong, liền đưa Triệu Vân đi. Triệu Vân ngủ một giấc là 3 năm ngày. Trong khoảng thời gian đó, ba vị trưởng lão không chỉ một lần đến thăm, cũng không chỉ một lần lật xem bí quyển truyền thừa của Ma gia, nhưng cuối cùng đều không tìm ra manh mối, càng không biết tên này rốt cuộc mắc bệnh gì, khiến người ta không thể hiểu nổi. Trong phòng, tĩnh lặng như tờ. Tiếng rên rỉ nghèn nghẹt của Triệu Vân thỉnh thoảng lại vang lên. Nhìn thần thái của hắn, cũng trở nên bạo ngược không ít, lại là quỷ diện tà niệm, luôn luôn nhân lúc Triệu Vân ngủ say mà chạy ra quấy phá, xâm lấn tâm thần Triệu Vân, thần thái hiện giờ của Triệu Vân, chính là thần thái của nó, bất kể nhìn từ đâu, đều giống như một ma đầu. Gầm, tiểu kỳ lân gầm nhẹ, mắt đầy hung quang, quỷ diện tà niệm lại tuân theo, từ từ rút lui, cái gọi là nhất vật khắc nhất vật, chính là đạo lý này, tà niệm không sợ Triệu Vân, nhưng lại sợ kỳ lân, trong cơ thể thánh thú tự có lực lượng cộng sinh. Thứ khắc chế chính là tà ma, hơn nữa tiểu kỳ lân này, cảm giác rất linh mẫn, khi quỷ diện tác loạn, nó liền xuất hiện bảo vệ chủ. Đến ngày thứ 9, Triệu Vân mới tỉnh lại. Sau mười mấy ngày ngủ say, hắn đã hồi phục lại, nhưng căn bệnh kỳ lạ đó, đến nay vẫn không tìm ra manh mối, hắn đã quen rồi, ngay cả Hồng Uyên cũng không nhìn ra, càng đừng nói đến ba vị trưởng lão, e rằng chỉ có Nguyệt Thần mới có thể cho hắn một câu trả lời chính xác. Nguyệt Thần đương nhiên biết. Đáng tiếc, nàng không có thời gian bận tâm đến chuyện khác. Ngày này, hắn rời khỏi Bất Tử Sơn. Cũng chính ngày này, hắn bị trấn ma bắt, vừa đến cổng đế đô, liền bị tóm gọn. Nói cũng thật khéo, người bắt hắn chính là người tình cũ tử đô của hắn. Tử đô không chỉ là đệ tử Thiên Tông, còn là một tiểu thống lĩnh của trấn ma. Để bắt được Cơ Ngân, hắn đã canh giữ mười mấy ngày, vốn đã không còn chút hy vọng nào, nào ngờ, Cơ Ngân lại tự mình chạy ra. Chạy đi, sao không chạy nữa? Tử Đô cười nham hiểm, nghĩ mà rùng rợn đáng sợ. Bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng cũng bắt được Cơ Ngân. Triệu Vân không nói gì, chỉ liếc xéo tên này một cái, ngươi thấy ta chạy bằng con mắt nào thế? Giải đi. Tử Đô cười một tiếng, vô cùng sảng khoái. Triệu Vân lười biếng đáp lời, cái kiểu không trung thực như thế này, lần sau tiếp tục trói, không có 9.000 vạn thì đừng hòng về nhà, gặp ngươi một lần trói ngươi một lần, không cho mày nhớ dai một chút, mày cứ ngày nào cũng nhảy nhót lung tung. Ấy, Cơ Ngân, Chấn Ma thật sự đã bắt được hắn rồi. Lần này thảm rồi, thấy Triệu Vân bị xiềng xích, phố lớn Đế Đô lập tức ồn ào. Thành thật mà nói, đã rất nhiều ngày không gặp tên này rồi, nay gặp lại, đã bị đeo cùm, tên lùn tịt đó, dùng vẫn là cùm loại nhỏ. Đây là do Tử Đô đích thân đúc tạo riêng cho hắn, không ngờ thật sự dùng đến, nằm mơ cũng muốn xử lý tên này, lần này đã tóm được cơ hội rồi. Triệu Vân ra mặt dày, giữ vững được tình thế. Từng bị bắt vì quét vàng cũng đã trải qua, chuyện này chỉ là vặt vãnh. Bất quá, mối thù này hắn đã ghi nhớ rồi, phàm là người khiến hắn khó chịu, thường thì sẽ càng khó chịu hơn. Ví dụ như Ngô Khởi, Mộ Dung, Tiết Chí, Ngao Diệt nếu đều lôi ra hết, từng người đều là nhân tài, ai mà chưa từng bị hắn thu thập qua. Tốt nhất là đều trốn đi đừng ra, ra là trói một mẻ. Đại lao của Chấn Ma, đây là lần đầu tiên hắn đến. Xét thấy thân phận hắn đặc biệt, Chấn Ma không dám lỗ mãng. Hoặc có thể nói, Lăng Lung và Dương Huyền Tông đều đã hạ lệnh tử. Bắt được thì tốt, nếu dám động đến hắn, sẽ có người nổi cơn thịnh nộ. Không chỉ trưởng giáo Thiên Tông và đồ đệ Hồng Uyên, ngay cả Vũ Linh Hoàng Phi cũng sẽ nhúng tay vào, muốn trừng phạt cũng là họ đến. Trước khi chưa làm rõ mọi chuyện, ai động đến liền tìm người đó tính sổ. Cơ Ngân, ngươi vậy mà dám cấu kết ma gia. Trong đại sảnh Chấn Ma Ti đêm khuya, tiếng quát lớn vang lên mạnh mẽ. Chính là tên Tử Đô kia, hắn thực sự tự xem mình là huyện thái gia, ngồi ngay ngắn trước bàn án, tiếng gõ mộc thẩm án vang lên lách cách, chủ yếu là vẻ mặt, cái gọi là chính khí lẫm liệt, ai nhìn vào cũng thấy đây là một vị quan thanh liêm chính trực. Hiếm khi được thẩm án một lần, hắn rất tận hưởng cảm giác này, nằm mơ cũng muốn bắt được Cơ Ngân, nằm mơ cũng muốn giết chết hắn. Giờ đã tóm được rồi, sao có thể không thỏa mãn chứ? Nếu không phải cấp trên dặn dò không được dùng hình, bằng không, Cơ Ngân đã sớm bị đánh cho tàn phế rồi. Phía dưới, Triệu Vân mang xiềng cùm, khoanh chân ngồi trên mặt đất, vững vàng đến kinh ngạc. Đối với lời của Tử Đô, hắn hoàn toàn xem như gió thoảng mây bay. Thẩm, người mẹ nó cứ thẩm đến chết đi, lão tử mà nhát gan một chút thì chữ Triệu viết ngược. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống đối sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Một thanh niên bên cạnh Tử Đô, khàn giọng quát lớn. Triệu Vân không nói gì, chỉ liếc nhìn tên kia một cái. Chính cái liếc mắt này, khiến tâm hồn thanh niên run lên, run rẩy từ tận linh hồn, không dám la lối nữa. Bị Cơ Ngân nhìn chằm chằm, cứ như bị tử thần để mắt tới, cảm giác đó, toàn thân đều lạnh lẽo thấu xương. Thành thật khai báo, để khỏi chịu khổ sở về thể xác. Tử Đô cười âm u, vẻ mặt đầy trêu đùa và hả hê, Triệu Vân lười mở miệng, cũng tặng hắn một ánh mắt, không chút sát ý, cũng chẳng có hung quang. Đồng tử tĩnh như nước hồ, nhưng chính cái ánh mắt bình thản đó, lại khiến Tử Đô lập tức cảm thấy muốn đi tiểu gấp. Đột nhiên, một bóng dáng xinh đẹp bước vào. Chính là Lăng Lung, thân hình nàng quả thực như quỷ mị, tự mang theo ý cảnh mộng ảo. Sư tổ, Tử Đô nhanh chóng đứng dậy, cũng nhanh chóng hành lễ. Lăng Lung nhẹ nhàng phất tay, ý nghĩa rõ ràng, Cơ Ngân ở lại, những người khác ra ngoài. Tử Đô hít sâu một hơi, không thể không nghe lời. Những người khác trong đại sảnh, cũng đều im lặng lui ra. Lăng Lung quả nhiên rất biết điều, ngồi xuống trước bàn án, trông y như một huyện thái gia, đuổi tất cả mọi người đi, rõ ràng là muốn một mình thẩm vấn Cơ Ngân, hay nói cách khác, là muốn nói chuyện riêng với Triệu công tử. Ngươi có biết vì sao lại bắt ngươi không? Nói rồi, nàng còn lôi ra một cây kéo nhỏ, vừa thong thả cắt móng tay, vừa từ tốn hỏi. Động tác này, rất rõ ràng biểu thị một ý, dám nói dối, sẽ cắt cái ấy của ngươi. Không biết, Triệu Vân một chút cũng không sợ hãi. Nghe nói, ngươi qua lại rất gần với ma gia. Không cấu kết với ma gia, lấy đâu ra tình báo cho ngươi? Ý này là, ta còn phải ghi công cho ngươi nữa sao? Lăng Lung cười nhìn Triệu Vân. Thưởng vài viên đan dược là được, ta không tham lam nhiều. Triệu Vân phủi phủi bụi trên vai. Cơ Ngân, đừng có nói đông nói tây với ta. Lăng Lung nghiêm nghị hơn một chút. Ngươi nên biết, tự y hầu đang khắp thiên hạ tình người ma gia. Nếu hắn đích thân đến, thì sẽ không dễ nói chuyện thương lượng như vậy đâu. Bạch Huyền Thạch, Kim Huyền Trung, Giang Hồng. Triệu Vân không chút động lòng, chỉ thốt ra từng cái tên người, không ngoại lệ đều là người của Thiên Tông, đều là do hắn cẩn thận lựa chọn, đều là gián điệp được cài cắm từ bên ngoài vào Thiên Tông, đã đến lúc phải thanh trừ rồi. Lăng Lung đôi mày tú lệ khẽ nhíu, ý gì? Có thể là ý gì nữa, là gian tế chứ gì? Triệu Vân nhún vai. Lăng Lung nghe vậy, vô thức đứng dậy, từng bước đi xuống, nhìn thẳng vào Triệu Vân. Tuy đã đoán được vài phần, nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Nàng biết trong nội bộ Thiên Tông có không ít gian tế, những người khác thì thôi đi, ngay cả Bạch Huyền Thạch cũng nằm trong số đó, điều này thật đáng sợ. Đó là một cao tầng trong số các cao tầng, ngay cả hắn cũng là gian tế, vậy sẽ liên lụy đến bao nhiêu bí mật và mạng lưới tình báo chứ? Lời không thể nói bừa. Lăng Lung thản nhiên nói. Là hay không, cha một cái là biết. Triệu Vân lấy ra một cuốn bí quyển, những điều vừa nói đều nằm trong đó, bao gồm gián điệp của thế lực nào, đã ẩn náu bao lâu, kể cả cảnh giới tu vi và lai lịch đều được ghi rõ ràng rành mạch. Lăng Lung nhận lấy, mở ra xem. Thần thái của nàng, cũng giống Triệu Vân ngày đó, đầy vẻ khó tin. Nàng tin Triệu Vân, chính vì tin tưởng, nên khi xem mới kinh hãi đến vậy, đặc biệt là ba chữ Bạch Huyền Thạch, càng thêm chói mắt. Một vị trưởng lão như thế mà cũng là gian tế, Thiên Tông còn ai có thể tin được nữa. Đây, chỉ là một phần trong số đó. Triệu Vân từ tốn nói. Lăng Lung liếc mắt, những cái khác thì sao? Cái xiềng này, khóa tay chân ta tê dại cả rồi. Triệu Vân chỉ cúi đầu kéo sợi xích sắt. Lăng Lung phất tay áo một cái, cởi xiềng cùm cho hắn. Ta chỉ biết bấy nhiêu thôi. Triệu Vân hề hề cười, tiện tay ném xiềng cùm. Còn nữa, để thu thập tình báo, ta đã tốn không ít tiền, ngươi phải thanh toán lại cho ta. Người ma gia rất không giữ võ đức, thường xuyên dọa dẫm ta, khiến ta đêm nào cũng gặp ác mộng. Cái phí tổn thất tinh thần này, ngươi cũng phải bồi thường cho ta. Lăng Lung nghe xong muốn bật cười. Cái tiểu tử này, khi nói lý lẽ quả thực là một bộ một dạng, không ai bằng. Lại một trận gió táp, một bóng người bước vào đại sảnh. Chính là Tự Y Hầu, thân pháp của hắn còn quỷ dị hơn cả Lăng Lung, tự mang theo khí chàng cường đại. Ngay cả Lăng Lung đồng cảnh giới chuẩn thiên cũng cảm thấy áp lực bội phần, huống chi là Triệu Vân. Hắn vừa mới đứng dậy, lại bị áp lực đè cho ngồi phịch xuống, ngay cả thở cũng khó khăn. Nếu Tự Y Hầu dốc hết uy áp, chắc chắn sẽ nghiền nát hắn thành thịt vụn xương nát. Đã gặp sư thúc. Lăng Lung chắp tay hành lễ. Đã gặp thái sư tổ. Triệu Vân cũng chắp tay, cho dù là kẻ thù giết cha, thủ tục vẫn phải làm. Mối hận đối với Tự Y Hầu, phải chôn sâu trong linh hồn, chỉ cần lộ ra một chút, sẽ bị phát hiện ngay. Tự Y Hầu không nói gì, chỉ nhìn Triệu Vân. Đôi mắt hắn u sâu khô quạnh, như một vực thẳm đen tối, không thể dò xét. Đây là tình báo mà cơ ngân đã lấy được từ ma gia. Lăng Lung thấy vậy, vội vàng tiến lên giải vây, đưa ra cuốn bí quyển. Tự Y Hầu tùy ý liếc mắt nhìn, ngay cả với tâm cảnh của hắn, cũng phải khẽ nheo mắt. Hắn vốn không mấy hứng thú với tình báo, nhưng khi nhìn thấy cái tên Bạch Huyền Thạch, cũng không khỏi nhíu mày. Chẳng trách mạng lưới tình báo đại hạ lại bị đánh cho tàn phế. Nhiều gian tế đến vậy, từ trưởng lão đến đệ tử đều có, trong đó quá nhiều người là cao tầng trong số các cao tầng của Thiên Tông, không bị hốt gọn một mẻ mới là lạ. Nếu không phải mạng lưới tình báo bị cản trở, hắn có tìm không ra người nhà họ Triệu sao? Xem xong, hắn lại nhìn Triệu Vân, ma gia đang ở đâu? Không biết. Triệu Vân vội vàng lắc đầu. Lời này vừa thốt ra, uy áp của Tự Y Hầu ầm ầm xuất hiện, ngay cả Lăng Lung cũng bị đẩy lùi nửa bước. Triệu Vân càng thêm khó xử, bị áp lực đè cho một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, suýt chút nữa quỳ ngay tại chỗ, khóe miệng còn trào ra máu tươi. Ta thật sự không biết. Triệu Vân lại nói. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu, nhưng ta biết người nhà họ Triệu ở đâu. Chưa nói đến gì khác, lời này vừa thốt ra, đôi mắt Tự Y Hầu lập tức bừng lên tia sáng kinh ngạc. Hắn tìm ma gia, chẳng qua là muốn tìm người nhà họ Triệu. Cho đến nay, hắn vẫn đinh ninh là ma gia đã giấu người nhà họ Triệu đi. Ở đâu? Tự Y Hầu lạnh lùng nói. Không ở thi tộc, thì ở huyết y môn. Triệu Vân nói lời này, mặt không đỏ, hơi không thở gấp. Cái nồi này, hắn vung ra cũng rất gọn gàng. May mà ở đây không có người thi tộc và huyết y môn, nếu không, chắc chắn sẽ bị chỉ vào mũi mà mắng, người mẹ nó, không biết xấu hổ đúng không? Giữ thể diện có ích lợi cho gì? Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Người hố ta hố ngươi, đó là lễ nghĩa qua lại mà. Nhìn Tự Y Hầu, lại nhíu mày. Điều này với thông tin hắn biết, dường như có chút khác biệt lớn. Trước là ma quật, sau là ma gia, bây giờ, ngay cả thi tộc và huyết y môn cũng bị lôi vào rồi. Ai nói cho ngươi biết? Lăng Lung hỏi. Tình báo lấy được từ ma gia, Triệu Vân lại diễn kịch, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định, không loại trừ khả năng ma gia đổ trách nhiệm cho huyết y môn và thi tộc. Đêm nay, ta vốn định tìm ma gia để xác minh lại, chỉ tiếc là vừa đến cổng thành, chưa kịp thở, đã bị trấn ma ti bắt rồi. Lời của tên này nói ra khá chân thành, cũng rất biết nắm bắt tâm lý, hoàn toàn đổ trách nhiệm, Tự Y Hầu sợ là không tin, nhưng bị hắn nói như vậy, lại trở nên mơ hồ, bề ngoài là nghi ngờ, nhưng thực chất lại khiến cái nồi này bị vung đi mạnh hơn, ngược lại còn tăng thêm vài phần đáng tin cậy. Đế đô, có thám tử Ma gia? Tự Y Hầu thản nhiên nói. Có. Triệu Vân trả lời khẳng định. Nói rồi, hắn còn tiện tay lấy ra một mảnh giấy, trên đó viết vị trí cụ thể. Tự Y Hầu nhận lấy, sau đó vất tay, mảnh giấy bay ra ngoài, đem người đến. Vâng. Ngoài sảnh truyền đến tiếng đáp lời, có một người áo đen nhận lấy mảnh giấy, xoay người biến mất vào bóng tối. Trong sảnh, không khí khá áp bức. Tự Y Hầu không nói gì, thì không ai dám mở lời. Lăng Lung cũng vậy, đây là sư thúc của nàng. Mà Triệu Vân, vẫn cực kỳ vững vàng, đủ loại đối sách đều có, nếu không được, thì đổi cái khác. Đêm nay hắn có thừa thời gian, nếu không diễn cho thật, thì thật sự không lừa được Tự Y Hầu và Lăng Lung. Hiệu suất làm việc của người áo đen, vẫn rất cao. Không mất chốc lát, liền thấy hắn quay về, đã kiểm tra, không có ai. Tự Y Hầu liếc mắt, chỉ nhìn Triệu Vân, uy áp đáng sợ lại tràn ra theo. Trước đó vẫn còn ở đó mà. Triệu Vân lại rên rỉ nghèn nghẹt. Sư thúc minh xét, hắn hẳn là không nói dối. Lăng Lung lại nói đỡ, cơ ngân bị bắt, gây ra động tĩnh lớn như vậy, e là toàn bộ đế đô đều biết. Thám tử Ma gia ở đế đô chắc chắn cũng biết. Hầu hết là nghe được tin này, sợ bị vạ lây, nên mới bỏ chạy trước. Vậy thì đúng rồi chứ, một số lời nói ra từ miệng Lăng Lung, ý nghĩa sẽ khác. Mà Triệu Vân, chính là muốn hiệu quả này. Địa chỉ hắn đưa không giả, nhưng bên trong, căn bản chẳng có ai, chẳng qua là diễn kịch theo cảnh mà thôi. Lần sau còn dám bắt ta không, xem, phá hỏng chuyện tốt rồi chứ. Vì sao không nói sớm? Lăng Lung đá Triệu Vân một cước, bề ngoài là trách mắng, nhưng thực chất là bảo vệ. Vừa đến đã bị bắt rồi, có cho ta cơ hội đâu. Triệu Vân vẻ mặt oan ức. Còn dám cãi lại, phí tổn thất tinh thần đưa cho ta trước. Một đồ tôn, một sư tổ, ngươi một lời ta một lời, giống như đang nói xiềng. Đại sảnh vốn tĩnh lặng, trở nên ồn ào không ít. Tự Y Hầu đã lười biếng không muốn nghe nữa, xoay người biến mất. Ánh sao phản chiếu, ánh sáng trong mắt hắn lúc sáng lúc tối, luôn cảm thấy mình đã bị ma quật gài bẫy. Có lẽ, người nhà họ Triệu căn bản không phải bị ma gia cướp đi, chẳng qua ma quật thù địch với ma gia, nên mới muốn mượn sức mạnh hoàng tộc để trấn áp đối thủ. Ngược lại là ma gia, theo lẽ thường mà nói, đáng lẽ phải đổ trách nhiệm cho ma quật mới đúng, nhưng tình báo lại nhắm vào thi tộc và huyết y môn, như vậy độ tin cậy lại còn cao hơn cả ma quật. Phỏng đoán này không phải là không có lý. Còn về huyết y môn và thi tộc, quả thật là cực kỳ có khả năng. Việc minh tu sạn đạo ám độ trần thương, bọn họ đã làm quá nhiều rồi. Nói tóm lại, một mớ hỗn độn. Hắn đã không phân biệt được nên tin ai nữa rồi. Mạng lưới tình báo của đại hạ đã bị đả kích hủy diệt, hắn, vị thống soái của hoàng ảnh vệ này, cũng sớm trở thành kẻ mù lòa có mắt, có quá nhiều thông tin tình báo, đều không thể phân biệt thật giả được nữa. Vậy nên, rèn sắt vẫn phải thân cứng. Nếu mạng lưới tình báo đại hạ hoàn hảo không sức mẻ, cũng sẽ không bị động như thế này. Thấy Tự Y Hầu rời đi, Triệu Vân trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Đây là một vũng nước đục, và những lời lẽ của hắn đêm nay, không nghi ngờ gì nữa, lại càng khuấy đục thêm. Dù là thi tộc, huyết y môn hay ma quật, tất cả đều là kẻ thù. Đại hạ hoàng tộc dù có xử lý phe nào, cũng đều có lợi cho ma gia. Còn Tự Y Hầu có thể phân biệt được bao nhiêu, tất cả tùy thuộc vào đạo hạnh của hắn. Dù sao thì, cứ gạt bản thân ra khỏi mọi chuyện trước đã. Xong xuôi, còn có thể mang tiếng thơm là công thần. Ta thật cơ trí. Mấy ngày gần đây, chớ ra khỏi tông. Linh Lung để lại một câu, xoay người rời đi. Triệu Vân bước nhanh một bước đuổi theo, kéo vạt áo Linh Lung, phí tổn thất tinh thần. Vừa rồi, nếu không có ta đứng ra hòa giải, ngươi có thể sống sót ra ngoài sao? Linh Lung liếc xéo một cái. Vì mua tình báo, ta đã khuynh ra bại sản rồi. Triệu Vân lèm bèm nói. Cứ nợ trước đi. Linh Lung bước một bước, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Triệu Vân không đuổi theo, có đuổi cũng không kịp. Tuy nhiên, vở kịch này diễn vẫn rất tốt. Hắn là đạo diễn, nhưng vai chính thật sự vẫn là Linh Lung. Có những lời, từ miệng nàng nói ra mới đủ sức nặng. Nếu không Tự Y Hầu sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Vừa ra khỏi đại sảnh, liền thấy Tử Đô. Sắc mặt tên kia, không được tốt cho lắm. Đúng là như vậy, khó khăn lắm mới tóm được tên này, lại còn có một tội lớn, nào ngờ. Lại được vô tội phóng thích, ngay cả Tự Y Hầu cũng đích thân ra tay, đến nơi cũng không gây ra động tĩnh lớn gì. Triệu Vân không để tâm, một mạch rời khỏi trấn Ma Ti. Trở lại phố lớn, ánh mắt người đi đường đều tỏ vẻ kỳ lạ. Câu kết ma gia, đây chính là trọng tội không thể nghi ngờ. Nghe nói ngay cả Linh Lung và Tự Y Hầu cũng đã đến, tên này lại không có chuyện gì, không phù hợp với thói quen xử sự của Tự Y Hầu chút nào, hay là nói cơ ngân phía sau, có một chỗ dựa vững chắc, ví như đại hạ Hồng Tước, cũng ví như đại hạ Hồng Uyên. Đêm nay, Triệu Vân không đến Thanh Lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kể từ khi rời khỏi trấn Ma Ti, trong bóng tối đã có người bám theo. Chắc chắn là người của Tử Y Hầu, làm sao có thể hoàn toàn tin lời hắn chứ? Một số việc, giám sát trong bóng tối là tốt nhất. Một tiểu võ tu, không tin hắn không lộ sơ hở. Đến lúc đó, Tử Y Hầu mới thực sự ra tay. Điểm này, đã sớm nằm trong dự liệu của Triệu Vân. Rời khỏi đế đô, hắn một mạch đến Thiên Tông. Khi đi ngang qua Ngọc Linh Phong, hắn đến thăm Long Phi, nàng vẫn còn trong băng phong, ngủ cũng rất an lành. Trên Thanh Vũ Phong, các tiểu đồng bọn vẫn chưa ngủ, thấy hắn đi lên đều xôn xao bàn tán. Ai nấy đều đã nghe nói Cơ Ngân bị bắt, sau đó được vô tội phóng thích, thực sự không nghĩ ra, tên này đã lừa Tử Y Hầu bằng cách nào. Huyễn Mộng cũng ở đó, hẳn là trong lòng đã rõ ràng. Diễn xuất của người nào đó, đúng là cấp bậc ảnh đế. Ngày mai nói chuyện. Triệu Vân cười xua tay, trở về gác xếp. Xong xuôi, hắn liền khóa chặt cửa phòng, lấy ra huyền giáp bị hư hỏng. Trước đó bị thi tộc thánh tử làm cho nổ tung, sửa chữa là không thể rồi, đành phải chế tạo lại một bộ. Còn hắc thiết tiên, cũng phải làm lại một cây. Hắn bận rộn như vậy, nhưng Thiên Tông lại không hề yên bình. Linh Lung đích thân đến, tìm Dương Huyền Tông. Cái này sao có thể chứ? Tiếng kinh ngạc của Dương Huyền Tông, chỉ có Linh Lung nghe thấy. Nhìn danh sách gian tế, hắn kinh ngạc đến tột độ, đặc biệt là ba chữ Bạch Huyền Thạch càng chói mắt, thân phận của hắn quá đặc biệt. Hai người cùng nhau tính toán rất lâu. Chưa bắt người vội, phải sàng lọc lại một lượt trước đã, vạn nhất bắt nhầm người, chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Chuyện này phải tiến hành bí mật. Tròn ba ngày, không thấy Triệu Vân ra khỏi phòng. Lăng Phi và những người khác đương nhiên không quấy rầy. Mỗi khi Triệu Vân bế quan, hắn đều ấp ủ những đại chiêu. Xoẹt, xoẹt. Trong gác xếp, tiếng sấm sét xé toạc không ngừng vang lên. Một bộ huyền giáp đen tuyền đã cơ bản thành hình. Triệu Vân đang dùng lôi điện, kết hợp với thái âm chân khí và huyền hoàng chi khí, khắc họa bí văn. Hay nói cách khác là trận pháp trận văn. Thứ quý giá không phải là nguyên liệu, mà là cấm chế trận pháp trên huyền giáp. Quá trình này khá là dài. Đến ngày thứ 9, Triệu Vân mới dừng tay. Huyền giáp đã luyện thành, lấp lánh ô quang huyền dị. Các bí văn trên đó, từng đường nét như sống động, sau đó lại ẩn vào trong huyền giáp. Triệu Vân đã dùng phân thân thử nghiệm, uy lực và phản sát thương đều đủ mạnh. Không tệ. Triệu Vân cười một tiếng, cất huyền giáp đi. Sau đó, chính là cây thiết tiên chuyên đánh vào tinh thần. Hắn đã sớm chọn sẵn nguyên liệu, đó là một khối huyền thiết màu vàng kim. Dưới sự tôi luyện của thiên lôi, nó đã được đúc thành hình dáng thiết tiên. Trên đó các cạnh góc đều được điêu khắc tinh xảo. Cũng như huyền giáp, thứ quý giá không phải là nguyên liệu, mà là cấm chế trên đó. Luyện chế thiết tiên dễ, khắc họa cấm chế bí văn khó. Thoáng chốc, lại 9 ngày trôi qua. Trong 9 ngày, Thiên Tông một vẻ yên bình. Tuy nhiên, cái gọi là yên bình này, cũng chỉ là trên bề mặt. Dương Huyền Tông và Linh Lung đã ra tay. Phàm là gian tế được sàng lọc ra, đều sẽ khiến chúng biến mất trong một đêm, hoặc là tru diệt, hoặc là giam lỏng. Không ai biết chúng đã đi đâu, người ngoài hỏi thì nói là đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Quả thực không sai. Dưới ánh trăng, Linh Lung lẩm bẩm tự nói. Dương Huyền Tông bên cạnh cũng hít sâu một hơi. Danh sách mà Cơ Ngân đưa, một phần nhỏ đã được xác nhận họ là gian tế, còn phần lớn còn lại vẫn đang được sàng lọc từng người một. Không ngoài dự đoán, đều là gian tế. Từ đó có thể thấy, mạng lưới tình báo của Ma Gia bá đạo đến mức nào. Cho nên nói, tuyến đường Cơ Ngân này không thể đứt. Thay vì tự mình tìm kiếm, không bằng mượn lực lượng của Ma Gia. Truyền thừa của đệ cửu ma tướng, chuyên về tình báo. Có Ma Gia giúp đỡ, sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Ngày thứ 10, Triệu Vân ra khỏi phòng. Là để ra ngoài ăn cơm. Sơ gọn hai chậu cơm, hắn lại rúc vào trong phòng. Tên này, ở trong đó làm gì vậy? Lăng Phi lầm bầm lầu bầu, không chỉ một lần rình qua cửa sổ. Mọi người cũng nghi hoặc. Vừa nãy Triệu Vân ra ngoài, tóc khá rối bời, mép cũng đầy râu lún phún. Vừa nhìn liền biết, đã lâu không nghỉ ngơi rồi. Tận tâm như vậy, chắc chắn là đang làm đại sự. Chính là đêm nay rồi. Triệu Vân sắn tay áo, tràn đầy khí thế. Nửa đêm về sau, liền nghe thấy một tiếng ùm truyền ra từ gác xếp. Cây thiết tiên truyền đánh vào tinh thần, cuối cùng cũng được luyện ra. So với hắc thiết tiên vương tạc kia, cây này lại vàng óng ánh, toàn thân rực rỡ sắc màu. Để thử nghiệm uy lực, Triệu Vân gõ một cái vào trán mình. Cảm giác thì không được tốt cho lắm. Một roi xuống, đầu óc ong ong. Đặt tên cho ngươi, Đả Hồn Tiên. Triệu Vân xoa xoa đầu, cười toe toét. Hắn càng đau, càng chứng tỏ uy lực của Đả Hồn Tiên này càng mạnh. Có võ hồn mà còn như vậy, nếu không có võ hồn, ăn một roi này sẽ sảng khoái đến mức nào. Trên thực tế, hắn thật sự đã tìm người để thử nghiệm một phen. A, đêm đó, trên Thanh Vũ Phong có nhiều tiếng kêu thảm thiết. Như Tô Vũ, Lăng Phi, Kiếm Nam đều bị tên này gõ một gậy bất ngờ. Đang ngủ mơ đẹp thế kia mà. Một roi này giáng xuống, lập tức biến thành ác mộng. Đặc biệt là tên Kiếm Nam kia, gào lên hùng tráng nhất, bị Triệu Vân gõ một roi xong, lại bị Mộ Chiêu Tuyết đè xuống giường đấm một trận tơi bời. Không tệ. Dưới gốc cây cổ thụ nghiêng, tiếng cười không ngớt, Triệu Vân ôm đà hồn tiên, không ngừng hà hơi, dùng tay áo lau đến sáng bóng loáng. Đây mới chỉ là cây thứ nhất, phía sau còn có cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư. Người nhà ai nấy một cây, sau này đối chiến với người khác, cứ thế mà nện cho đến chết là được. Không có võ hồn, ai khó chịu người đó biết. Đến đây. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, đã nghe thấy tiếng Dương Huyền Tông triệu tập. Triệu Vân cất thiết tiên, nhanh nhẹn xuống núi, thẳng tiến đến đỉnh núi của trưởng giáo. Vừa lên đỉnh núi, liền thấy hai người ngồi trong đỉnh hóng mát. Một người là Sở Vô Xương, lại nữ cải nam trang, nhìn thế nào cũng giống một tiểu thư sinh. Còn người kia, là một thanh niên áo vải, tướng mạo khôi ngô, mắt như sao trời, tóc đen như thác đổ, hơn nữa toàn thân đều có khí chất hào quang chính khí. Ngoài ra, còn có một luồng sát khí, khắc sâu vào xương cốt, in hẳn trong linh hồn, chỉ có thể tôi luyện ra trên chiến trường. Thiên Vũ. Triệu Vân lẩm bẩm. Xét về thế hệ trẻ, e rằng chỉ có Thiên Vũ mới có được khí chất như vậy. Là đệ tử xếp thứ hai của Thiên Tông, cháu trai của Ngự Long thống soái. Mấy năm trước vẫn luôn trấn thủ biên quan, trải qua sự tẩy rửa của chiến trường. Ngay từ khi hắn sinh ra, đã được ông nội coi như tướng quân mà bồi dưỡng. Nếu không có gì bất ngờ, sẽ là Ngự Long quân thống soái đời sau. Hắn chỉ nghe qua danh hiệu của Thiên Vũ. Hôm nay, vẫn là lần đầu tiên gặp chân nhân, không ngờ lại từ chiến trường trở về. Hẳn là mệnh lệnh của cấp trên, điều này không quan trọng. Quan trọng là gặp được chân nhân, hắn nhìn thấy vô cùng thuận mắt. Những người dám lên chiến trường, đều là những hán tử kiên cường như sắt thép, mà Thiên Vũ, chính là một trong số những người xuất sắc nhất. Sư huynh, nghe danh không bằng gặp mặt. Triệu Vân cười một tiếng, bước một bước vào đỉnh hóng mát. Khoảng cách gần hơn, nhìn càng rõ ràng, chẳng trách người ta nói là người từng trải chiến trường. Nội tình của Thiên Vũ vô cùng hùng hậu, cũng là huyết mạch đặc biệt. Triệu Vân chưa từng gặp qua, chỉ biết khí huyết bá liệt. Còn về tu vi, chắc chắn là địa tàng cảnh. Nhìn khắp đệ tử Thiên Tông, e rằng cũng chỉ có Thiên Vũ là một địa tàng cảnh. Long Phi xếp thứ nhất, nếu không động cửu vĩ hóa, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lời đồn quả không lừa ta, Thiên Vũ cười một tiếng, dù Triệu Vân có phản lão hoàn đồng, hắn cũng có thể nhìn ra sự bất phàm. Cái thân hình nhỏ bé như vậy, khí huyết lại vô cùng bàng bạc, rộng lớn như sông biển. Đặc biệt là đôi mắt kia, vừa thâm thúy lại đầy trí tuệ. Không thể chiến thắng. Thiên Vũ tự nhủ trong lòng, có sự tự biết mình. Uy danh của Cơ Ngân, không phải tự nhiên mà có, mà là đánh từng trận mà thành. Nếu xét về thành tích, hắn hoàn toàn thua. Nếu xét về chiến lực, hắn cũng tự nhận không địch nổi. Cảm giác còn linh nghiệm hơn cả thực chiến. Sư huynh quá lời rồi. Triệu Vân cười, trèo lên ghế đá. Xong xuôi, hắn còn nhón chân lấy một quả linh quả trên bàn. Thiên Vũ thì không sao, nhưng Sở Vô Xương, ánh mắt nhìn hắn không được thiện cảm cho lắm. Một đôi mắt đẹp đẽ, lại luôn có lửa cháy bùng. Vừa nhìn thấy Triệu Vân, liền vô thức nhớ lại chuyện đêm đó, suýt chút nữa bị tên này cưỡng hiếp. Không thể cứ mãi ghi hận như vậy. Triệu Vân bĩu môi, vẫn luôn nghĩ là do đại tỷ Tân Tông sao, cũng trách Linh Lung, không nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu biết sự thật, trong lòng hắn có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Suýt chút nữa làm ố uế sự trong trắng của Sở Vô Xương. Đánh một trận là nhẹ, đánh chết mới hả dạ. Trưởng giáo gọi chúng ta đến, có chuyện gì vậy? Triệu Vân cắn một miếng linh quả, nhìn sang hai người. Hai người đều lắc đầu, không khó để thấy trong mắt đều có vẻ lo lắng. Triều đình không yên bình, biên quan không hòa thuận, các quốc gia cũng bất an. Do Hồng Uyên lão tổ căn cơ bị tổn hại, e rằng có tai họa sắp giáng xuống đại hạ. Triệu Vân đương nhiên hiểu. Xích Diễm nữ soái đã trở về biên quan, phần lớn là có chiến sự. Mà Thiên Tông những ngày gần đây cũng là sóng ngầm cuộn trào. Quỷ Minh, Vô Mi lão đạo và U Tuyển lão tổ vẫn đang không ngừng phái người vào. Tu vi đều không tầm thường, đa số đều giữ chức vụ quan trọng, rõ ràng là đến để đoạt quyền. Hồng Uyên nếu có thể hồi phục thì còn đỡ, nếu cứ mãi bệnh tật trong người, đại hạ không thay đổi mới là lạ. Trong lúc nói chuyện, Dương Huyền Tông đến. Đã gặp trưởng giáo. Thấy vậy, ba người đều đứng dậy hành lễ. Dương Huyền Tông xua tay, mỉm cười ôn hòa. Sư bá tìm chúng ta đến. Triệu Vân mở miệng, thăm dò nhìn Dương Huyền Tông. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói ba chữ, vào ma thổ. Vào ma thổ. Triệu Vân ba người nghe vậy, đều ngây người. Ma thổ tuyệt nhiên không phải là nơi tốt đẹp gì. Nơi này cùng ma cung, ma điện, ma quật, ma gia, ma sơn đều là truyền thừa của ma vực. Hơn nữa, nó còn là một trong những mạch truyền thừa mạnh nhất của ma vực. Chỉ vì sâu bên trong ma thổ chính là ma vực năm xưa, ẩn chứa di tích ma vực. Chẳng qua, ma thổ đã sớm bị đại hạ tiêu diệt, nay bị trấn ma ti chiếm cứ. Ngày thường, nó chuyên dùng cho các đệ tử thiên tông lịch luyện. Bên trong ma thổ, ẩn chứa không ít bảo bối và cơ duyên. Dĩ nhiên, cũng kèm theo rất nhiều hung hiểm. Chuyện năm xưa 108 chân truyền thiên tông đã chôn thây nơi đó, chính là một ví dụ rõ nhất. Bọn họ không ngờ rằng, Dương Huyền Tông lại muốn bọn họ vào ma thổ. Vào trong tìm một vật. Dương Huyền Tông nói. Tìm gì? Triệu Vân vô thức hỏi một câu. Trường sinh bất lão đan. Dương Huyền Tông không hề che giấu. Nghe lời này, Nguyệt Thần vẫn đang chống lại nguyền rủa, quay đầu liếc nhìn Dương Huyền Tông. Trường sinh bất lão đan cái quỷ gì? Trên đời này căn bản không có loại đan đó, sao lại còn lừa gạt hậu bối chứ? Nguyệt Thần lòng dạ hiểu rõ, còn Triệu Vân ba người thì nhìn nhau một cái. Tương truyền, trên đời có một loại đan dược thần kỳ, ăn một viên liền có thể trường sinh bất lão, cũng chính là trường sinh bất lão đan. Không ai từng thấy, bởi vì đó chỉ là một truyền thuyết. Còn về việc ăn rồi có thật sự trường sinh bất lão hay không, đến nay cũng không ai biết, trong ma thổ có trường sinh bất lão đan sao? Thiên Vũ thăm dò hỏi. Nửa tháng trước, ma thổ xuất hiện dị tượng, có đan hương tản ra, mênh mông như biển khí. Dương Huyền Tông nói, Vũ Linh Hoàng Phi từng leo lên cao nhìn xa. Dựa vào dị tượng mà nhận ra, đó là bất lão đan trong truyền thuyết. Nếu đã nhận ra, vì sao không lấy về? Sở Vô Sương nghi hoặc hỏi. Liên tiếp phái rất nhiều trưởng lão, thâm nhập ma thổ, nhưng không một ai quay ra. Dương Huyền Tông nói, 3 năm sau, hắn mới hít sâu một hơi, trong đó, còn có 3 vị chuẩn thiên cảnh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Triệu Vân liền xếch lên. Chuẩn thiên còn chết, ngươi là muốn ta đi chịu chết sao? Ba chúng ta, Thiên Vũ có tu vi cao nhất. Cũng chỉ là địa tàng nhất trọng, vào đó làm bia đỡ đạn ư. Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng ho khan, ý cũng tương tự. Ta nghĩ, để thiên võ cảnh đi vào, sẽ đáng tin hơn chúng ta. Triệu Vân xoa xoa bàn tay nhỏ, di tích ma vực khác với ma thổ, không nhìn tu vi mà nhìn niên luân. Dương Huyền Tông giải thích, ý gì? Người thông tuệ như Thiên Vũ, cũng hơi ngơ ngác. Trong di tích ma vực, còn sót lại một tiên trận khá cổ xưa. Người có tuổi đời vượt quá 20, không ai có thể vào được. Đây cũng là lý do vì sao Hồng Uyên, lão tổ vẫn luôn chưa từng đặt chân vào di tích, không phải không đi, mà là tuổi đã quá cao. Dương Huyền Tông nói, bí mật này ít người biết. Ba người nghe vậy, tâm cảnh kinh hãi, bất diệt ma quân quả thực nghịch thiên. Đã chôn vùi nhiều năm như vậy, mà tiên trận còn sót lại vẫn có uy lực cường đại đến thế. Ngay cả Hồng Uyên đệ nhất thiên hạ, cũng bó tay chịu trói. Từ đó có thể thấy, bất diệt ma quân mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ đã vượt qua thiên võ, là một vị tiên vô thượng? Còn bất lão đan, là ai luyện chế? Theo bọn họ thấy, rất có thể là kiệt tác của ma quân. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, những lời đồn về ma quân vẫn mang đậm màu sắc thần thoại, có thể thống nhất thiên hạ, hắn là một hùng chủ đích thực. Mấy mạch truyền thừa ma vực hiện tại, vẫn cái nào cũng đáng sợ. Ngay cả đại hạ Long Triều, cũng phải lập riêng trấn ma ti vì chúng, đủ thấy nội tình mạnh đến mức nào. Thật sự không còn ai có thể phái đi rồi. Dương Huyền Tông thở dài. Ba người im lặng, nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời của trưởng giáo. Theo trưởng giáo thấy, đại hạ hiện nay, trong thế hệ trẻ, đệ tử có thực lực siêu cường và đáng tin cậy, e rằng chỉ còn 3 người bọn họ. Còn về tinh hồn, đại hạ Hồng Tước từng nghiêm lệnh cấm, không cho phép hắn tiếp cận ma thổ. Đệ tử mạo muội hỏi một câu, là vì ai mà lấy bất lão đan? Triệu Vân hỏi. Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng lần lượt liếc mắt, rất muốn biết. Hồng Uyên lão tổ. Dương Huyền Tông nói, lão tổ cần bất lão đan để hồi phục thương thế. Triệu Vân nghe xong im lặng. Nói thật, lời của Dương Huyền Tông, hắn cũng chỉ tin một nửa. Năng lực của bất lão đan là trường sinh bất lão, phạm vi của nó là ở lĩnh vực tuổi thọ, còn có thể chữa thương sao? Hay là nói, thọ nguyên của Hồng Uyên sắp hết? Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng im lặng, bọn họ nghĩ cũng không ít. Hiện nay cục diện đại hạ căng thẳng, có thể nói là nội ưu ngoại hoạn, đều vì Hồng Uyên lão tổ trọng thương. Hồng Tước một mình không thể chấn giữ được cục diện, cần Hồng Uyên lão tổ trở lại đỉnh phong, nếu không, sẽ không đơn giản chỉ là chết 1-2 người nữa. Nếu tìm được bất lão đan, thật sự có thể cứu lão tổ, chúng ta nguyện đi một chuyến. Hai người đều nói. Sở Vô Xương khi nói, còn không quên nhìn về phía Triệu Vân. Hai chúng ta đã bày tỏ thái độ rồi, chỉ còn thiếu ngươi thôi. Triệu Vân khẽ nhíu mày, không phải là sợ. mà là hắn khác với Thiên Vũ và Sở Vô Xương, hắn còn đang gánh vác sứ mệnh kia mà. Cứu phụ thân, cứu nương thân, cứu thê tử, nếu vào mà không ra được, chẳng phải vớ vẩn sao? Hơn nữa, hắn với Hồng Uyên là địch hay là bạn, còn chưa rõ ràng. Nếu cứu Hồng Uyên, nhỡ năm nào đó lại đối đầu với Hồng Uyên, chẳng phải tự mình đào hố sao? Trong di tích ma vực, có lẽ có bồ đề hoa. Dương Huyền Tông vuốt râu nói. Lời này, hiển nhiên là nói cho Triệu Vân nghe, biết Triệu Vân đang tìm bồ đề hoa. Còn việc vì sao nói ra vào lúc này, mục đích đã rõ như ban ngày. Đừng nói, Triệu công tử nghe xong, thật sự liền ngẩng cái đầu nhỏ lên, mắt không chớp nhìn Dương Huyền Tông. Ánh mắt ngụ ý cũng rõ ràng, có thì là có thì là không có. Nếu lấy cái này dụ dỗ ta đi, lão tử sẽ mắng chửi om sòm đấy. Hoàng Phi đích thân nói, có 6 thành khả năng. Dương Huyền Tông mở miệng chính là lời thật lòng. Được, Triệu Vân không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Đừng nói là 6 thành, cho dù là 1 thành, hắn cũng sẽ đi một chuyến, cho dù là Đao Sơn Hỏa Hải. Nếu vậy, mỗi người hãy tự chuẩn bị, 3 ngày sau khởi hành. Dương Huyền Tôn nói. Lời vừa dứt, 3 người đều đứng dậy, Cơ Ngân ở lại một chút. Dương Huyền Tông mỉm cười ôn hòa. Thiên Vũ và Sở Vô Xương không nói nhiều, chắp tay rời đi. 2 người đi rồi, Dương Huyền Tông mới nhìn về phía Triệu Vân, còn có thể liên hệ được với Ma Gia không? Tùy tình hình. Triệu Vân ho khan một tiếng. Nếu có thể, thì thay bản tôn truyền một lời, tình báo của Ma Gia bọn họ, Thiên Tông đều muốn hết, giá cả không thành vấn đề. Dương Huyền Tông không nói lời vô nghĩa, mở miệng là vào trọng điểm. Mạng lưới tình báo của đại hạ hiện giờ, nát bét không chịu nổi. Đừng nói tự y hầu, ngay cả hắn, trưởng giáo Thiên Tông, cũng là một kẻ mù lòa. Thiên Tông nhiều gian tế như vậy, đã bị xâm nhập đến mức 100 lỗ ngàn vết, cần phải chỉnh đốn nhanh chóng. Nội ưu ngoại hoạn, nên sớm không nên muộn. Trước tiên ổn định nhà mình là quan trọng nhất, tránh việc khi giao chiến thì hậu viện lại nổi loạn. So với việc tự mình tìm gian tế, tìm ma ra mua tình báo, dường như trực tiếp hơn, đây cũng là cách không còn cách nào khác. Ta sẽ cố gắng liên hệ. Triệu Vân gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Liên quan đến huyết y môn và thi tộc, hắn sẽ ưu tiên xem xét. Có những cứ điểm đó, bọn họ không dám động, không có nghĩa là hoàng tộc và thiên tông không thể động, để tránh việc có chuyện không đâu lại chạy ra gây rối. Triệu Vân cũng đi rồi. Phía sau, Dương Huyền Tông thì vuốt râu, nói năng thấm thía, có thể làm trưởng giáo đại hạ thiên tông, hắn không phải kẻ ngốc. Ma gia chịu đưa tình báo cho Cơ Ngân, chứng tỏ Cơ Ngân có quan hệ không tầm thường với Ma gia. Phải biết, có những tình báo dùng tiền cũng không mua được, ví như Ma gia, tình báo chính là vốn liếng, vào thời khắc mấu chốt, đó là thứ có thể cứu mạng. Bên này, Triệu Vân đi thẳng đến chân núi. Từ xa, hắn đã thấy Sở Vô Xương đang đợi trước bậc đá, hiển nhiên là đang đợi ai đó. Đứng chôn chân ở đây làm gì thế? Triệu Vân xoa xoa tay nói. Đi dạo phố với ta. Sở Vô Xương nhàn nhạt nói. Hả? Đi dạo phố với ta. Không đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta biết ai có thiên nhãn bí thuật. Sở Vô Xương lại bổ sung một câu. Đi đâu dạo? Triệu Vân lại quay trở lại, mặt mày hớn hở. Sở Vô Xương nhìn thấy, không nhịn được muốn cười, thật không biết tên này có cấu tạo não bộ kiểu gì. Trong mắt hắn, hình như bảo bối còn quan trọng hơn mỹ nữ. Nghe nói thiên nhãn bí pháp, nhìn hai con mắt kia sáng lấp lánh, nàng có lý do để tin rằng, lúc này mà đưa bí pháp cho Cơ Ngân, tên này sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Đi theo. Sở Vô Xương cất bước sen, Triệu Vân cũng rất chuyên nghiệp, đôi chân ngắn thoăn thoắt đi sát theo Sở Vô Xương. Sợ cô nương này chạy mất, chủ yếu là sợ thiên nhãn bí thuật chạy mất. Cũng không biết từ ngày nào, cháu gái của Xích Diễm nữ soái tính cách trở nên có chút hoang dã, lại còn đến mời hắn đi dạo phố. Thực tế, cô nương này sợ rằng một khi vào ma thổ sẽ không thể quay về. Cho nên, có một số chuyện vẫn nên làm trước thì hơn, ví dụ như, dẫn ai đó đi dạo một vòng trên phố, dạo phố cũng được, hẹn hò cũng được, khi cô đi đã nói, đời người ngắn ngủi, đừng để lại hối tiếc. Triệu công tử thì không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu hắn toàn là bí thuật. Nói thật lòng, hai người họ không hợp nhau lắm. Khi đi ngang qua một khu rừng, đụng phải Tô Vũ và Tư Không Kiếm Nam. Hai tên đó đút tay vào túi, ngồi xổm trên đá, cũng không biết đang làm gì. Thấy Triệu Vân và Sở Vô Xương, cả hai đều nói ra một câu như vậy. Kiểu dáng không hợp nhau. Sau đó, hai người lại bổ sung thêm một câu nghe có vẻ uyên bác hơn. Dưới cái nhìn tiễn biệt của họ, Triệu Vân và Sở Vô Xương dần đi xa. Suốt đường ra khỏi Thiên Tông, thẳng tiến Đế Đô, dạo phố mà. Đế Đô gần nhất cũng chỉ vài chục dặm, chớp mắt đã tới. Thiên nhãn bí thuật người nói, ở đâu? Câu hỏi như vậy, Triệu công tử trên đường đã không biết hỏi bao nhiêu lần rồi. Ngoài bí thuật ra, ngươi không có suy nghĩ nào khác sao? Sở Vô Xương liếc xéo tên này một cái. Triệu Vân cúi đầu nhỏ, nhìn cánh tay và chân nhỏ của mình, điều kiện không cho phép. Sở Vô Xương bật cười, rồi bước vào dòng người tấp nập. Triệu Vân vội vàng theo sau, giống như một tên tùy tùng nhỏ, không thể đi lung tung. Trên phố người đông, không cẩn thận sẽ dẫm phải hắn. Cũng phải nhìn rõ phương hướng, không thể để Sở Vô Xương dụ về nhà. Nàng ta là người thù dai, không chừng lại cho hắn một trận đòn tơi bời. Đi dạo phố cùng cô nương, tất nhiên không thể thiếu việc mua quần áo. Hai người loanh quanh một hồi, rồi bước vào Đào Hoa Các. Đây là tiệm quần áo của Đào Tiên Tử, mỗi bộ váy áo đều thêu hoa đào, dùng song phượng châm pháp, đẹp tuyệt trần, thêu sống động như thật. Hôm nay Đào Tiên Tử rảnh rỗi, đang ở trong tiệm. Khi Sở Vô Xương bước vào, nàng ta đang cầm một cuốn cổ thư lật xem. Cô bé, một mình đây à? Đào Tiên Tử khẽ cười nói. Đây còn một người nữa này. Triệu Vân nhảy lên một cái, để lộ nửa cái đầu nhỏ. Đào Tiên Tử nhìn thấy, ho khan một tiếng. Cũng không biết là quầy của nàng quá cao, hay tên này quá lùn, mà cứ thế không nhìn thấy hắn. Hoặc giả, là nàng mải đọc sách quá say mê, hoàn toàn quên mất việc cảm nhận. Sở Vô Xương che miệng cười, rồi đi chọn quần áo. Tiền bối, nghe nói người rất quen với Đan Phượng Phủ Dung. Bên này, Triệu Vân bưng một cái ghế đầu nhỏ tới, hai chân đạp lên trên, hai tay vịn quầy, vẫn chỉ để lộ nửa cái đầu nhỏ, mắt to chớp chớp nhìn Đào Tiên Tử. Đan Phượng Phượng Dung, Song Phượng Đào Hoa, cả đại hạ đều biết. Đào Tiên Tử mỉm cười. Vậy vì sao nàng ta bị giam cầm? Triệu Vân lại hỏi. Những gì không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi. Đào Tiên Tử khẽ nói. Nghe người ngoài nói, nàng ấy bị trọng bệnh. Thân thể khỏe mạnh, bệnh tật đâu ra? Triệu Vân tùy tiện hỏi một câu, Đào Tiên Tử cũng tùy tiện đáp lại. Nói xong, nàng mới thấy không đúng, tiểu gia hỏa này dường như đang thăm dò lời nàng. Điều này khiến nàng không khỏi nhìn Triệu Vân thêm mấy lần. Cơ ngân có vẻ rất để tâm đến Phù Dung, giống như lần đầu gặp mặt, một khi nhắc đến Phù Dung, hai tai của cơ ngân liền dựng thẳng đứng. Bây giờ gặp lại chạy đến hỏi thăm, sao có thể không nghi ngờ. Tò mò thôi. Triệu Vân hì hì cười một tiếng, rồi xoay người bỏ đi. Hắn đang thăm dò, và quả thật đã moi được thông tin hữu ích. Nương thân rất tốt, ít nhất là không bệnh, chỉ là đạo hạnh của hắn còn chưa đủ. Rõ ràng biết nương thân bị giam trong hình tháp, nhưng vẫn bó tay không làm gì được. Bộ này thế nào? Sở Vô Xương đã thay một bộ khác, bước ra từ bên trong. Nàng tóc dài buông vai, dung nhan tuyệt thế, kết hợp với y phục của Đào Tiên Tử, càng thêm đẹp đến nao lòng. Thoạt nhìn, cứ ngỡ là mỹ nhân bước ra từ trong tranh vậy. Thân hình uyển chuyển, tựa như tiên nữ nhẹ nhàng bay lượn, không vướng bụi trần, hệt như trích tiên hạ phàm. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, đều vô cùng quyến rũ. Cũng được. Lời đánh giá của Triệu công tử, vẫn rất quan phương. Sở Vô Xương lườm hắn một cái, soi gương một chút, rồi lại đi vào. Lúc bước ra, lại thay một bộ y phục màu trắng khác, xoay một vòng tại chỗ, hương thơm tỏa ngát, trong trắng như tiên. Có đẹp không? Không mặc còn đẹp hơn. Đừng hỏi, hỏi thì vẫn là câu này. Cuộc đối thoại của hai người khiến Đào Tiên Tử bật cười. Má Sở Vô Xương thì ửng một vệt hồng. Đôi mắt đẹp trong veo lại bùng lên ngọn lửa nhỏ. Tên này mà giở trò vô liêm sỉ ra, thật đúng là đáng bị đánh mà. Uổng phí cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia rồi. Lườm Triệu Vân một cái, Sở Vô Xương lại trở về phòng thay đồ. Con gái có phải đều thích mua quần áo không? Triệu Vân ôm bình rượu, một mình lầm bầm ở đó, như huyễn mộng, như liễu như nguyệt. Hễ đi dạo phố là phải vào tiệm quần áo, thử một lúc là hết cả nửa ngày. Đợi đến mức hắn buồn ngủ luôn. Vị này, dường như cũng không ngoại lệ. Trước sau, đã thử vài chục bộ, thế mà, còn đang chọn nữa à? Cười rạng rỡ, hình như rất hưởng thụ cảm giác này. Đang thiêu thiêu ngủ, hắn đột nhiên nghe thấy ma giới rung lên. Nói chính xác hơn, là có một vật trong ma giới rung lên một cái. Xem qua, mới biết là một khối ngọc bội màu xanh lam, đó là thứ Tịch Linh tặng hắn trước khi đi. Luôn đặt trong ma giới, yên tĩnh bình lặng, hôm nay lại đột nhiên rung động, hơn nữa còn lóe lên ánh sáng huyền dị. Tiền bối, chào buổi sáng. Lúc hắn đang ngạc nhiên, lại có người bước vào Đào Hoa Các. Là một nữ tử, áo tím bay bay, dung nhan không tính là tuyệt thế, nhưng cũng có tư thái khuynh thành. Hắn chưa từng gặp, chắc là tiểu thư của một gia tộc nào đó ở đế đô, cử chỉ đi đứng đều toát lên vẻ cao quý. Điều này không quan trọng. Quan trọng là trên eo của nữ tử áo tím, có treo một khối ngọc bội. Cũng xanh biếc trong suốt, thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng. Giống hệt khối Tịch Linh tặng hắn, ngay cả hoa văn trên đó cũng không khác chút nào. Có lẽ nào, lại là một cặp, nếu không, cũng sẽ không có phản ứng qua lại. Nói có phản ứng qua lại, không hẳn là chính xác, khối của hắn có phản ứng, nhưng khối của nữ tử áo tím lại yên tĩnh. Nghĩ lại cũng đúng, khối của hắn ở trong ma giới, có cấm chế của ma giới ngăn cách, có thể cảm nhận được bên ngoài. còn khối kia thì lại không thể cảm nhận được vật bên trong ma giới. Cơ Ngân, sau khi chào hỏi Đào tiên tử, nữ tử áo tím nhìn thấy Triệu Vân, đây quả là một người nổi tiếng. Trước kia khuôn mặt bình thường, không dễ nhận ra, giờ đây với hình thái phản lão hoàn đồng, liếc mắt một cái là có thể nhận biết, bộ này thế nào? Vừa đúng lúc Sở Vô Xương bước ra, lại thay một bộ khác. Vô Xương, nhìn thấy Sở Vô Xương, nữ tử áo tím lại ngây người. Nếu không đoán sai, Cơ Ngân là đi cùng Sở Vô Xương đến mua quần áo. Nhìn Sở Vô Xương cười rạng rỡ, khiến nàng có chút không quen. Trong ký ức của nàng, tiểu thư Sở gia từ trước đến nay đều lạnh lùng hờ hững. Làm sao từng mỉm cười rạng rỡ với nam tử, càng đừng nói là với Cơ Ngân từng quật ngã nàng tại Đại Tỷ Tân Tông. Hai người bọn họ thành một đôi rồi ư? Hay là nói, ta bế quan quá lâu, đã bỏ lỡ những tình tiết đặc sắc rồi sao? Tần sư tỷ, chào buổi sáng. Nụ cười của Sở Vô Xương đã trở nên ý nhị hơn nhiều. Chào chào. Nữ tử áo tím mỉm cười. Tần sư tỷ phải không? Triệu công tử xích lại gần, kéo kéo vạt áo của nữ tử áo tím. Chiều cao quá thấp, chỉ có thể ngẩng đầu nói chuyện. Lúc nữ tử áo tím cúi đầu, vừa thấy hắn mặt mày cười híp mắt, hai con mắt to kia đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Điều này khiến nữ tử áo tím càng không tự nhiên, luôn cảm thấy tên này cười rất bất thường. Khối ngọc bội này của ngươi, có bán không? Triệu Vân chỉ vào khối ngọc bội màu xanh. Nếu cơ sư đệ thích, cứ cầm lấy là được. Nữ tử áo tím cũng hào phóng, tùy tiện tháo xuống. Cũng chẳng phải vật gì quý giá, nàng cũng không tiếc. Chẳng lẽ lại thật sự ở đây mặc cả sao? Đa tạ, Triệu Vân vươn tay, nhanh nhẹn đón lấy. Xong việc, liền lẻn vào bên trong, tìm một chỗ thoải mái, ôm khối ngọc bội ngắm nghía. Thỉnh thoảng còn hà hơi, dùng tay áo lau chùi một chút, thỉnh thoảng gõ gõ, rất trong trẻo. Đang gõ gõ, đột nhiên có biến cố. Thân thể nhỏ của hắn run lên, trong cơ thể có lực lượng chảy đi. Là thọ nguyên, cứ mơ mơ màng màng liền trôi mất 3-5 năm, khiến hắn ngơ ngác. Sao lại nữa rồi, cứ cách vài bữa lại mất thọ nguyên, cho dù hắn sinh mệnh lực dồi dào, cũng không chịu nổi sự hao tổn này. Có cơ duyên, làm sao không có tai ách? Nguyệt thần quay đầu nhìn một cái, nhìn là khối ngọc bội màu xanh. Đúng như Triệu Vân dự đoán, hai khối ngọc bội màu xanh đó là một cặp, và quả thật là một bảo bối. Ít nhất, đối với Triệu Vân mà nói là bảo bối, là vật của tiên gia đích thực, ở tiên giới còn có tên gọi đặc biệt, Thanh Quế. Chẳng qua, Thanh Quế bị giam cầm, thậm chí đến giờ vẫn đang trong trạng thái phong ấn. Bộ này đẹp, hoàn mỹ tuyệt vời. Cách đó không xa, Sở Vô Xương và nữ tử áo tím đang nói cười cười. Đều là đến dạo phố, tình cờ gặp nhau ở đây, tự nhiên là có chuyện để nói. Đào tiên tử cũng rất chuyên nghiệp, thỉnh thoảng lại mở miệng đánh giá một hồi. Đều là thiên chi kiêu nữ, mặc gì cũng đẹp. Đương nhiên, những bộ y phục do nàng dệt, cũng có ý nghĩa phi phàm, kết hợp với mỹ nữ thì càng thêm đẹp mắt, bệnh gì chứ? Nhìn Triệu Vân, vẫn còn lẩm bẩm ở đó. Thọ nguyên à? Nói mất là mất, sao mà không khó chịu chứ? Mất cả nửa canh giờ, hắn mới hoàn hồn. Việc nghiên cứu về khối ngọc bội màu xanh, đến cuối cùng cũng không có câu trả lời. Bất đắc dĩ, hắn đút khối ngọc bội trong tay vào ma giới. Hai ngọc gặp nhau, rung động càng dữ dội. Sau khi đến gần, lại hợp thành một khối ngọc hoàn chỉnh. Hoa văn trên đó cũng nối liền với nhau, có ánh sáng rực rỡ, càng có dị sắc phun trào. May mà ở trong ma giới, nếu ở bên ngoài, nhất định sẽ gây ra một dị tượng phi phàm. Chắc chắn sẽ thu hút không ít người đến vây xem. Thanh Quế. Triệu Vân lẩm bẩm, có thể nhìn rõ chữ trên ngọc bội, đó là một loại tiên tự cực kỳ cổ xưa. Phàm nhân e rằng không nhận ra, nhưng hắn thì khác. Hắn, người từng đọc huyền môn thiên thư, lại có thể lờ mờ nhận ra, đó tuyệt đối là hai chữ ngọc quế. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là tên của khối ngọc bội. Khi hắn nhìn, ngọc quế đã tắt hết ánh sáng, cuối cùng, hắn vẫn chưa làm rõ được huyền cơ bên trong. Đại lộ đế đô. Triệu Vân và Sở Vô Xương đi đi rừng rừng. Triệu Vân một đường chắp tay sau lưng, một lòng nghĩ về thiên nhãn bí thuật, Sở Vô Xương bên cạnh, hôm nay trông rất khác, hoạt bát hơn ngày thường, cũng nhiều tiếng cười nói vui vẻ hơn, không ít người quen gặp trên đường đều ngỡ ngàng, con gái cưng của Sở gia vốn thanh lãnh đạm mạc, khi nào lại rạng rỡ đến thế? Đi dạo phố ấy mà, cũng phải xem là đi với ai, nếu đổi thành Man Đằng, nàng ta e là đã chạy mất tăm rồi. Ngày này, dường như ngắn ngủi hơn tưởng tượng. Ít nhất, đối với Sở Vô Xương mà nói, trôi qua rất nhanh, từ khi sinh ra, chỉ có hôm nay là sống một cách thoải mái nhất, có lẽ đây chính là sự phóng khoáng mà cô nàng đã nói. Đêm trăng, lặng lẽ buông xuống. Hai người bước lên một cây cầu vòm. Ánh sao rực rỡ, ánh trăng vằng vặc, từ đây nhìn ra, có thể thấy vạn nhà đèn đuốc, còn có một tầng mây mù, quẩn quanh trong đó, mờ ảo lãng đãng, tắm mình trong ánh trăng, lại có một chút cảnh giới mộng ảo, ngay cả con người cũng sống động hơn nhiều so với trước. Sở Vô Xương nhìn đến ánh mắt mơ màng. Triệu Vân bên cạnh thì đang ngáp dài. Nào ngờ, có cô nương nào đó rất muốn tìm một bờ vai để tựa vào, tiếc thay. Người nào đó lại quá thấp, thật sự không hợp cảnh. Ôm thì được, nhưng tựa vào thì thôi đi, bờ vai nhỏ bé đến đáng thương. Người nói xem, chúng ta có thể sống sót trở về từ ma thổ không? Sở Vô Xương đột nhiên hỏi một câu. Đóng ít phí bảo kê đi, ta bao bọc ngươi. Triệu Vân cầm linh quả, ăn rất ngon lành. Sở Vô Xương liếc xéo một cái, rồi xoay người xuống cầu đá. Triệu Vân nhanh nhẹn đi theo, thiên nhãn bí thuật đâu? Sở Vô Xương không đáp lại, chỉ lo bước đi của mình. Tên này đúng là trong đầu toàn bí thuật. Hai người xuất hiện trở lại, là một tiệm tạp hóa không mấy bắt mắt. Chủ tiệm là một lão bà tóc bạc. Khi hai người bước vào, bà ta đang khắc tượng gỗ ở đó. Dường như nhận ra Sở Vô Xương, thấy nàng liền cười hiền hậu. Còn khi Triệu Vân bước vào, bà ta lập tức liếc mắt. Tiểu gia hỏa này, hồng hào bụ bẫm, khí huyết bàng bạc như vậy, sinh mệnh lực tràn đầy như thế, không nghi ngờ gì chính là cơ ngân của Thiên Tông, không ngờ lại ở cùng Sở Vô Xương. Chuẩn thiên cảnh. Triệu Vân thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, quả đúng là vậy, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Một lão bà không mấy bắt mắt, lại trông rất bình thường như vậy, lại là một cường giả chuẩn thiên cảnh, đáng tiếc tuổi tác đã cao, khí huyết đã cạn kiệt, hẳn là thọ nguyên không còn nhiều. Bà, Sở Vô Xương cung kính hành lễ. Gặp qua tiền bối. Triệu Vân đứng thẳng, cũng rất biết lễ nghi. Cứ ngồi xuống trước đi, nhanh thôi là xong. Lão bà cười hiền tử, từng nhát dao khắc tượng gỗ, khắc ra từng người lính, hoặc mặc áo giáp, hoặc đeo quân đao bên hông, hoặc cưỡi ngựa phi nước đại, mỗi bức đều được khắc sống động như thật. Sát khí. Triệu Vân lẩm bẩm, từ trong cơ thể lão bà, ngửi thấy một luồng sát khí còn nặng hơn cả xích diễm nữ soái, chỉ trên chiến trường mới có thể mài rũa ra được, cũng có nghĩa là lão bà trước mặt này đã từng ra chiến trường, hơn nữa không chỉ một lần, một hai năm không thể mài rũa ra được sát khí đậm đặc như vậy. Ngươi có biết bà ấy là ai không? Sở Vô Xương dùng khẩu ngữ. Ai vậy? Triệu Vân liếc mắt, cũng rất muốn biết. Là sư thúc của cô ta, cựu thống soái xích diễm quân. Sở Vô Xương nói. Hèn chi. Triệu Vân trong lòng than thở, hèn chi sát khí lại nặng đến thế. Trong lúc nói chuyện, lão bà đã đặt dao khắc xuống. Xong xuôi, bà ta đặt những bức tượng gỗ đã khắc lên giá gỗ, nhìn trên giá gỗ, có rất nhiều tượng gỗ, tất cả đều là lính, không cần hỏi cũng biết, đều là đồng đội của bà ta, đa phần đã tử trận xa trường. Triệu Vân nhìn mà lòng cảm thấy bi thương, lão bà này cũng từng phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc thời gian như đao, nữ soái từng tung hoành xa trường, nay đã là tuổi xế chiều, giữ cửa tiệm, dùng dao khắc để hoài niệm năm tháng oai hùng, từng bức tượng gỗ ấy, chính là ký ức quý giá nhất của bà ta. Khi thu ánh mắt lại, bà ta lấy ra một cuốn cổ quyển. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân vội vàng đứng dậy, lão bà đưa về phía hắn. Bí quyển đã có niên đại, trông khá cổ kính, trên đó rõ ràng có bốn chữ lớn, Di Thiên Hoán Địa, cũng không biết là ai viết, tự có một loại ý vị mạnh mẽ. Khi lật ra xem, ánh mắt hắn sáng bừng, bí thuật này rất phi phàm, dùng thiên nhãn nhắm vào đối phương, liền có thể hoán đổi vị trí với người đó. Đại thiên thế giới, không gì không có. Nhìn lướt qua một lượt, Triệu Vân trong lòng tặc lưỡi, có thể hoán đổi vị trí, có thể chạy trốn, cũng có thể dùng để ám toán người khác, rất thực dụng. Điều đáng tiếc là, pháp này quá trái với lẽ thường, thậm chí không chỉ cần tiêu hao đồng lực mà còn cần tiêu hao thọ nguyên. Đương nhiên, cũng phải xem dùng với ai. Như Sở Vô Xương thế này, cơ bản có thể hoán đổi. Như lão bà này, một cường giả chuẩn thiên cảnh thực sự, nội tình quá mạnh, hắn không thể di chuyển được, đã không thể di chuyển. Đương nhiên cũng không thể hoán đổi, cho nên, tiền đề của thuật này là, thực lực chênh lệch không quá lớn, và có giới hạn khoảng cách, nếu nội tình đủ mạnh, đừng nói con người, ngay cả núi cũng không thành vấn đề. Hắn chưa xem kỹ, phải về nhà nghiên cứu thêm. Hôm nay đi dạo không uổng công, đã có được một bộ bí pháp, ngoài ra, còn có thanh giác, mặc dù hắn không biết đó là cái gì, càng không biết nó có lai lịch thế nào, nhưng nhất định phi phàm, phải tranh thủ tìm người hỏi xem, rất có thể liên quan đến tiên. Bởi vì hắn từ trên thanh giác, ngửi thấy một luồng khí tức không thuộc phàm trần, khá giống với tiên lực, như vậy có thể khẳng định. Đây đúng là một quý nhân mà. Triệu Vân liếc mắt, nhìn Sở Vô Xương. Sở Vô Xương phẩy tay, lấy ra một hộp ngọc, tuy được phong kín, nhưng khó che giấu được hương đan tràn ra ngoài, tuyệt đối là một viên đan dược, đưa về phía lão bà tóc bạc, hẳn là một viên đan dược tục mệnh. Đến lúc rồi, thuốc đá cũng vô ích. Lão bà cười xua tay, rồi đẩy trở lại. Sở Vô Xương khẽ mím môi, lão bà này, không chỉ thọ nguyên sắp hết, mà còn chịu trọng thương, đều là vết thương lưu lại từ chiến trường năm đó, là vì cứu cô của nàng, mà phải chịu một đòn của thiên võ cảnh, loại vết thương đó, là không thể phục hồi. Nha đầu, để bà nhìn con thật kỹ một lần nữa. Lão bà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve má Sở Vô Xương, giống như một bà nội đang nhìn cháu gái, hiền từ đáng mến, cũng đầy sự yêu chiều, đôi mắt già nua đục ngầu kia, ẩn chứa một nỗi luyến tiếc. Mãi lâu sau, bà ta mới thu tay lại. Sau đó, liền phẩy tay. Sở Vô Xương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lặng lẽ lùi bước. Triệu Vân chắp tay hành lễ, cũng theo đó rời khỏi tiệm. Dưới bia đá cách tiệm tạp hóa không xa, Sở Vô Xương lại đứng yên, dùng bia đá che thân, lặng lặng nhìn về tiệm tạp hóa. Triệu Vân không hiểu, liền ngồi xổm bên cạnh nàng, không biết cô nương này đang nhìn cái gì, nhìn ánh mắt kia đầy vẻ bi thương, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng nàng đang giấu một câu chuyện. Không lâu sau, lão bà rời khỏi tiệm. Triệu Vân nhìn thấy nhíu mày, không trách hắn như vậy, chỉ vì lão bà đã thay đổi trang phục, trước đó mặc áo vải thô, giờ đây lại khoác chiến bào, từ xa nhìn lại, đó chính là một nữ tướng quân, bóng lưng tuy già nua, nhưng lại anh tư lẫm liệt. Bà ấy muốn ra chiến trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân trong lòng thầm nhủ một câu, mới hiểu được sự luyến tiếc của lão bà vừa rồi, và nỗi bi thương của Sở Vô Xương lúc này, cũng không biết là chiến sự biên cương khẩn cấp, hay là lão bà không nỡ rời bỏ, muốn lấy xa trường làm nơi cuối cùng. Tiếng ngựa chiến hí vang, theo đó vang lên. Lão bà thúc ngựa phi nhanh, dần đi xa dần. Từng có một khoảnh khắc, bà ta quay đầu lại, nhìn bia đá một cái, dường như biết Sở Vô Xương đang trốn phía sau, lại lộ ra một nụ cười hiền từ. Bà ta đi lần này, chính là vĩnh biệt, sẽ chôn thân tại xa trường. Mắt Sở Vô Xương, đầy hơi nước, làm mờ tầm nhìn. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Triệu Vân thấy Sở Vô Xương khóc. Không biết lúc nào, nàng mới xoay người, biến mất ở cuối phố. Triệu Vân hít sâu một hơi, cũng bước lên đường về, tâm trạng có chút nặng nề. Ai nói nữ tử không bằng nam nhi, như lão bà, trái tim già nua, vẫn ẩn chứa một sự kiên cường, là niềm tin bảo vệ gia quốc. Trở về Thanh Vũ Phong, mọi người đã ngủ say. Triệu Vân đóng cửa phòng, ngồi khoanh chân trên sàn. Bí quyển Di Thiên Hoán Địa, theo đó được lấy ra, trải trên đùi. Tĩnh tâm nghiên cứu, trước đó chỉ xem qua loa một lần, chưa tham ngộ. Lần này xem lại có một loại tâm đắc khác, bí pháp hoán đổi vị trí. Cũng liên quan đến không gian, có chút giống với đạo lý của thuấn thân. Phàm là những gì liên quan đến không gian, đều rất bá đạo. Loại bí pháp này, thông thường không dùng được. Còn hắn, là một dị loại, có sức mạnh tái sinh chống đỡ. Những vết thương bị không gian xé rách, rất nhanh liền có thể phục hồi. Nếu là võ tu bình thường, dùng pháp này chính là chơi đùa với tính mạng. E là chưa kịp hoán vị, đã bị không gian chém chết rồi. Bí thuật bá đạo, đối với người thi triển thường rất nguy hiểm. Tàn phá. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Triệu Vân đã đưa ra kết luận này. Bí pháp này, không phải là hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng có nghĩa là, sẽ có những điểm yếu trong đó, cần hắn tham ngộ, cũng cần hắn diễn hóa. Liên quan đến không gian, không phải chuyện đùa, phải lĩnh ngộ thấu đáo mới được. Nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Hắn khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm tham khảo nghiên cứu. Hắn ngồi như vậy, chính là 2 ngày 2 đêm. Trong khoảng thời gian đó, Dương Huyền Tông và Linh Lung đều từng đến, là để lấy tin tức, cũng là để xem trạng thái của cơ ngân. Dù sao, còn một ngày nữa là phải vào ma thổ rồi, ba người bọn họ, gánh vác sứ mệnh to lớn. Chuyện này, tuyệt đối thuộc về bí mật tuyệt mật. Cả đại hạ, số người biết chuyện này tuyệt đối không quá 5 người. Quỷ Minh và những người khác, cũng không yên phận đâu. Linh Lung trầm ngâm một câu, rất có thể đã điều tra ra được điều gì đó. Lời này, chỉ Dương Huyền Tông mới hiểu được, di tích ma vực có dị tượng, gây ra động tĩnh không nhỏ, không chỉ Vũ Linh Hoàng Phi nhìn thấy. Mà rất nhiều người cũng nhìn thấy, trong đó, bao gồm cả 3 người Quỷ Minh, Hoàng Phi có thể nhận ra, lẽ nào bọn họ lại không nhận ra? Nhất định cũng sẽ phái người vào trong tìm Bất Lão Đan. Ngoài ra, còn có các thế lực lớn khác, như Huyết Y Môn, như Thi Tộc, nhất định cũng có động thái. Như vậy, nhiệm vụ rất gian nan. Đến tận đêm khuya, Triệu Vân mới chậm rãi mở mắt. Tham ngộ 2 ngày 1 đêm, thỉnh thoảng có thu hoạch, cũng lĩnh ngộ được vài phần tinh túy, nhưng còn xa mới lĩnh ngộ thấu đáo. Bí thuật này là tàn khuyết, không chỉ cần tham ngộ, mà còn cần suy diễn, có thể lĩnh ngộ đến cấp độ này, hắn đã đủ để tự hào rồi, như hắn, còn lĩnh ngộ khó khăn như vậy, huống chi là người khác. Bước ra khỏi phòng, hắn đứng thẳng tại chỗ, theo đó, thiên nhãn mở ra, nhắm vào một chiếc bàn đá. Di Thiên Hoán Địa. Theo tiếng quát khẽ của hắn, soạt một tiếng biến mất. Cùng biến mất với hắn, còn có chiếc bàn đá kia, vị trí của bọn họ, trong chớp mắt đã hoán đổi. Mà trạng thái của Triệu Vân cũng không phải là bình thường thảm hại, động lực cạn kiệt, ngay cả thọ nguyên cũng trôi mất, không chỉ khóe mắt chảy máu, khóe miệng cũng dỉ máu tươi, còn trên người hắn, có những vết rách lớn nhỏ, không dưới mấy chục chỗ, đều là do không gian xé rách, vết thương lưu lại lực lượng không gian, tái sinh cũng khó mà phục hồi, chủ yếu là đau, rất đau. Lần thử đầu tiên, coi như là thành công, tuy nhiên, muốn dùng vào thực chiến, còn kém quá nhiều. Bí pháp hay. Triệu Vân cười, lau vết máu ở khóe miệng. Khoảnh khắc này, hắn chợt nảy ra ý nghĩ, vô thức nhìn lướt qua lầu các của Kiếm Nam và Triều Tuyết, người nói xem, nếu hai người bọn họ đang thì đột nhiên hoán đổi vị trí với Kiếm Nam, sẽ là cảnh tượng gì nhỉ? Hoán đổi với Kiếm Nam vô vị. Nếu hoán đổi, thì phải hoán đổi với Triều Tuyết. Đầu óc của Nguyệt Thần, còn lớn hơn cả hắn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, xấu hổ làm gì, muốn thì phải chơi thứ kích thích. Phải về nhà ăn cơm đoàn viên, nên đăng sớm hơn. Năm mới, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chan hòa. Triệu Vân đã chuẩn bị hành trang, một mình rời đi. Cứ vài ngày lại xuống núi, lần này đi bao lâu đây? Vừa vặn Tô Vũ từ gác mái bước ra, vừa ngáp vừa hỏi. Cách đó không xa còn có Kiếm Nam, trông phở phạc, một tay vẫn ôm lưng. Tám phần là tối qua dùng sức quá độ, không cẩn thận bị chật eo. Kiếm Nam hỏi cũng là câu hỏi tương tự. Rất nhanh thôi. Triệu Vân tùy tiện nói một câu. Quay lưng về phía hai người vẫy tay, dần đi xa. Chưa đến chân núi, từ đằng xa đã thấy một bóng dáng xinh đẹp. Chính là Huyễn Mộng, đang đứng duyên dáng trước bậc thềm. Thấy hắn xuống, nàng mới tiến lên đón, ngươi muốn đi ma thổ phải không? Ma gia quả nhiên tin tức linh thông, Triệu Vân cười nói. Đừng đi. Huyễn Mộng kéo vạt áo Triệu Vân, ma thổ không phải đất lành, ma vực di chỉ càng hung hiểm vạn phần. Ta phải đi. Triệu Vân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Có Bất Lão Đan hay không hắn không bận tâm, nếu có thì cố gắng tìm về. Điều hắn muốn là Bồ Đề Hoa, Liễu Như Tâm còn đang chờ nó cứu mạng. Dù chỉ có 6 phần khả năng, hắn cũng phải xông vào thử, Đao Sơn Hỏa Hải cũng sẽ đi. Huyễn Mộng muốn nói lại thôi, tính cách của Triệu Vân nàng vẫn biết, một khi đã quyết định việc gì, không ai có thể kéo hắn lại. Cầm cái này cho kỹ. Không lay chuyển được, nàng lấy ra một cổ quyển. Chính xác hơn là một tấm bản đồ của đâu ư? Đương nhiên là của ma thổ, cũng liên quan đến ma vực di chỉ sâu trong ma thổ, nhưng không phải toàn bộ, vì tấm bản đồ này vốn dĩ không hoàn chỉnh. Ma vực bị hủy diệt quá lâu, quá nhiều mật quyển đã thất truyền, ma gia cũng chỉ có tấm bản đồ tàn phá này. Huyễn Mộng nói, đa tạ, Triệu Vân lập tức nhận lấy. Có lẽ, đây cũng chính là một trong những lý do Dương Huyền Tông chọn hắn vào ma thổ. Biết hắn và ma gia có mối quan hệ không tầm thường, nhất định sẽ có người tặng bản đồ. Như vậy, tỷ lệ sống sót trở ra sẽ lớn hơn. Dù là tính toán hay bất đắc dĩ. Đối với hắn mà nói, đều không sao cả. Chỉ cần có thể tìm được Bồ Đề Hoa, bị người khác lợi dụng hắn cũng cam lòng. Ta đưa ngươi đi. Được. Sau cuộc đối thoại đơn giản, hai người cùng nhau đi. Thấy tình hình không đúng thì phải ra ngoài ngay. Bên trong thật sự rất đáng sợ. Mệnh lệnh của Thiên Tông, làm cho có lệ là được rồi. Huyễn Mộng hôm nay như một người lắm lời, đi đâu nói đó, dặn dò đủ điều. Với thân phận người ma gia, lại chuyên về tình báo, nàng tự biết sự đáng sợ của ma vực di chỉ. Theo một nghĩa nào đó, nó còn quỷ dị hơn cả cấm địa. Tiền bối ma gia đã có di ngôn, tuyệt đối không được vào ma vực di chỉ, nơi mà ngay cả đại hạ Hồng Uyên cũng không thể vào, có thể tưởng tượng được nó kinh người đến mức nào. Bất diệt ma quân tuy đã bị chôn vùi, nhưng những thủ đoạn mà hắn để lại, vẫn uy hiếp hậu thế. Ta hiểu rồi. Triệu Vân cười cười. Không phải ta nói đùa với ngươi đâu. Huyễn Mộng lườm Triệu Vân một cái. Trong ma vực di chỉ, thật sự có trường sinh bất lão đan sao? Triệu Vân hỏi. Không biết, Huyễn Mộng khẽ lắc đầu, đại trưởng lão từng nói, bất diệt ma quân năm xưa vì muốn tiếp nối sinh mệnh cho thê tử ma hậu, đích thực đã luyện chế bất lão đan. Còn việc có luyện thành hay không, người ngoài không thể biết được, ngay cả cửu đại ma tướng dưới trướng ma quân cũng vậy. Xem ra, ma quân cũng là người trọng tình. Triệu Vân nói với giọng điệu sâu sắc. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến đỉnh núi Trường Giáo. Huyễn Mộng đưa đến đây, mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi, nàng còn in một dấu môi son lên trán Triệu Vân. Vừa khéo Sở Vô Xương đi ngang qua, nghiêm nghị liếc xéo ai đó một cái. Thiên Vũ bên cạnh thì khẽ cười. Triệu Vân không để bụng, bước đi với những bước chân kiêu ngạo. Trên núi, Dương Huyền Tông đã chờ sẵn. Người cũng có mặt, còn có Linh Lung. Giờ này rút lui, vẫn chưa muộn. Linh Lung thong thả nói. Đi. Ba người đồng thanh, Sở Vô Xương và Thiên Vũ thật sự muốn tìm trường sinh bất lão đan, để chữa trị cho Hồng Uyên, đại hạ cần lão tổ để chấn giữ. Triệu Vân thì khác, một lòng muốn có Bồ Đề Hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.